Ta thấy ngài làm việc cứ nhấp nhổm không yên, gần như mọi chuyện đều phải liên quan đến đao kiếm, không thấy máu là không phân cao thấp. Lúc này cuối cùng cũng bình an, thuận buồm xuôi gió rồi. Dương Lăng bật cười. Nói gì vậy, cứ như bản quan giống như là sao chổi vậy. Hắn vừa dứt lời, Vân Nhi đã vội vàng chạy vào hấp tấp nói, làm ra quả nhiên đã trở lại rồi. Dương Lăng cao mày, sao không có cửa một tiếng đã vào rồi, ta về phủ thì có gì ngạc nhiên chứ. Vân Nhi lắp bắp, không phải, lão gia là lão quản gia bảo ta đi mời lão gia tới tiền sảnh, có bộ binh bộ thị lang Lưu Vũ, Lưu đại nhân xin gặp. Dương Lăng và Thành Người Vận không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Lưu Vũ nguyên là đô ngự sử, sau khi Lưu Đại Hạ bãi quan, Tiêu Phương liền bố trí hắn vào binh bộ, tạm thời đảm nhiệm chức vụ thị lang. Mục đích cuối cùng là muốn hắn tiếp nhận chức vụ thượng thư, người này có thể xem như là cùng phe với Dương Lăng. Hắn vội vàng tới là có chuyện gì quan trọng? Dương Lăng vội hỏi, ta đi xem một chút vậy. Thành Khởi Vận trở về bên cạnh bàn, nhặt lên một cái đai lưng màu tím từ trên ghế rồi nhanh chóng buộc vào bên hông, vừa nói, dù sao cũng là khách đến chơi nhà, lại không phải là người ngoài, ta đi cùng đại nhân vậy. Hai người vội vàng đi tới phòng chính, chỉ thấy Lưu Vũ thỉnh thoảng xoa xoa hai tay, mồ hôi đầy đầu, đi đi lại lại. Vừa thấy Dương Lăng đi ra liền mừng rỡ nói, ơi đại nhân, xảy ra đại sự rồi. Đại nhân phái ra thì về đại nội đã dặn đi dặn lại, nhưng đám đại gia hầu hạ hoàng thượng này đâu có để đám hoa nhân trong mắt chứ. Hắn còn chưa dứt lời, Dương Lăng đã động dung. Làm sao vậy? Thì về đại nội phát sinh xung đột với người trong sứ đoàn sao? Lưu Vũ dậm chân nói, đâu có, sứ đoàn của hoa nhân du ngoạn trên phố, những tên lãng nhân bình thường này bọn thì về đâu có để trong mắt, nên chả có ai đi theo để cho coi chừng. Cái đám hoa nhân này từ lúc triều đại sơ lập, mỗi lần tới triều cống phải làm náo loạn một phen mới chịu về thì phải. Có một tên hoa nhân tên là Hà Dã Quy Tứ Lang, một mình uống say trên phố, mượn rượu giả điên, chọc ghẹo con cái của chủ tiệm, kết quả nảy sinh cãi vã với chủ tiệm. Lúc đánh nhau, tên hoa nhân lại đẩy lão chủ tiệm vào trong nồi đun canh hầm tươi tươi sống luôn. Sắc mặt Dương Lăng biến đổi, con ngươi Thành Khởi Vận vừa động, liếc mắt nhìn Dương Lăng một cái, vội hỏi, vậy hung thủ đâu? Lưu Vũ nói, tên hoa nhân này tưởng say nhưng thực ra lại rất tỉnh táo, một mạch chuẩn về tứ di quán, trốn bên trong. Bởi sự việc này có liên quan đến vấn đề ngoại giao, cho nên ngự sử Tuần Thành không dám tự tiện chủ trương, hắn phái binh trước tiên vây quanh tứ di quán, sau đó trình lên Thuận Thiên Phủ Doãn xin được bắt hung thủ, nhưng Thuận Thiên Phủ Doãn Trương Hữu Trương đại nhân cũng không dám làm chủ, trình lên Tam Pháp Ty. Trừ đại nhân của Tam Pháp Ty cho rằng nạn nhân từ trước đến nay không học tập lễ nghi, hơn nữa là do say rượu lỡ tay, mặt khác cũng là vì ngưỡng mộ thiên nhan mà đến triều cống, nếu nghiêm trị sẽ rời xa nhân tâm. Năm Thành Hóa, khi hoa nhân đến triều bái cúng cũng từng trên đường đâm chết người, hoàng thượng lấy cái cớ viễn di để miễn tội cho hắn, vì vậy theo thông lệ chỉ có thể xin ân xá cho hắn. Có người thì kiên quyết phản đối cho rằng phải nghiêm trị hung thủ, cuối cùng làm loạn đến cả nội các. Lục bộ Kiều Khanh đều chủ trừ, nhất thời không dám quyết định rồi chuyện này lại truyền đến tai Hàn Lâm Viện, Thái Học Viện. Quần chúng bức xúc kích động, hiện tại chuyện này động tĩnh quá lớn rồi. Tiền nhiệm của Thuận Thiên Phủ Doãn là Mưu Bân bị Lưu Cẩn hại chết, sau đó đổi lại thành thân tín của hắn là Trương Hữu. Việc bỏ lệnh cấm thông thương trên biển có lợi đối với Tỷ Lệ Gián, y tự nhiên không muốn vì cái chết oan uổng của một ông lạ bán hàng đầu đường mà cản trở con đường của Lưu Cẩn. Về phần Tam Pháp Ty và Lục Bộ Kiều Khanh, hiện tại có người của Dương Lăng, của Lưu Cẩn và một số lão thần của thời Hoàng Trị. Ngoại trừ những lão thần này, bất kể là phe của Dương Lăng hay là phe của Lưu Cẩn, tự nhiên cũng muốn kiệt lực bảo vệ chủ tử, không muốn bởi vậy mà cùng sứ đoàn oan nhân kết oán, bị hủy đại kế hợp tác. Say rượu mất chất là có thể vứt người sống vào nồi nấu canh sao? Sắc mặt Dương Lăng trở nên xanh mét. Lưu Vũ chần chừ một chút rồi nói, Dương đại học sĩ đã ra mặt đàn áp, yêu cầu Hàn Lâm Viện, Thái Học Viện tạm thời ổn định lại, Tiêu đại học sĩ phái ta tới xin ý kiến của ngài. Hắn cũng biết Dương Lăng đối với việc thông thương trên biển đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, từ xưa có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, vì làm được một chuyện lớn, cầu được lợi ích lâu dài, hy sinh vô số tính mạng thì có tính là gì? Muốn là một chính khách có đủ tư cách, nhất định phải có máu lạnh. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ không kìm nổi nhắc nhở một câu, đại nhân, hoàn năm Hoàng Trị thứ 9, đông doanh cử hòa thượng Nghiêu Phu Thọ Minh làm chính sứ, từng tiến cống triều đình ta. Khi quay về, đi đến địa phận Tế Ninh tỉnh Sơn Đông thì có võ sĩ trong đoàn cầm đao giết người. Triều đình của ta cũng hạ chỉ đặc giá để sứ giả của đông doanh mang về nước nghiêm trị. Hắn nói tới đây liền không nói nữa, ý tứ trong đó cũng rõ ràng vô cùng. Các đời hoàng đế trước giờ đều đã áp dụng một quốc sách này. Đại nhân ngài coi như là vì làm đại sự mà tha cho lãng nhân của đông doanh kia, có thông lệ của tiên đế khi trước, mặc dù cho đủ loại bá quan khác có phẫn nộ thế nào cũng đâu dám làm gì ngươi. Thành Khởi Vận tuổi nhỏ đã nếm trải đủ bất hạnh, không người trợ giúp, sớm đã dưỡng thành tính cách lòng lang dạ sói. Nếu không phải là người mà nàng thật lòng trân trọng yêu quý thì đừng mong tưởng nàng tỏ lòng thương hại. Nhưng bởi nàng cùng Dương Lăng kết giao đã lâu, hiểu rất rõ đối với hắn, cho nên tất nhiên biết được tính tình của Dương Lăng. Nàng có lòng khuyên Dương Lăng tạm thời ẩn nhẫn, đợi sau khi hiểu được ý đồ của sứ đoàn oan nhân rồi mới quyết định có nên bắt cái tên Hà Dã Quy kia hay không. Đây là phương pháp xử lý có lý trí nhất, dù sao những tính toán của Dương Lăng cũng liên quan đến lợi ích của cả ngàn vạn con người. Nhưng lời nói đến miệng, nàng lại chỉ mấp máy môi rồi lại ngậm miệng không nói.

Dừng Lăng nói tiếp. Như vậy cũng không vi phạm thổ chế. Nên hiểu hiện giờ hai nước sắp mở rộng thông thương, cùng với tình hình triều cống đơn thuần trong quá khứ hoàn toàn không giống nhau. Sau này dân chúng đi lại thường xuyên, tất nhiên là có man nhân gây chuyện sinh sự, cũng có con dân của thiên triều hám lợi mà lừa gạt. Việc đảm bảo thực hiện luật pháp vô cùng cấp bách. Lúc này bất kể là thần tử thiên triều hay là sứ thần đến triều cống, càng nên làm gương để cho dân chúng sau này còn đi lại. Nếu không trên làm dưới theo, về sau tất nhiên sẽ không thể vãn hồi. Vì vậy ta nghĩ chẳng những phải trừng trị, hơn nữa phải nghiêm trị thật nặng để răn đe. Dương Lăng nhướng mày lẩm lẩm nói. Thần xin hoàng thượng hạ chỉ, lập tức bắt thủ phạm hành hung, giao cho tam thi pháp xử lý theo mức hình phạt cao nhất. Thiên triều lộ rõ nhân đức nhưng cũng không thể làm giảm oai nghiêm. Hoàng thượng, mẹ chiều con hư, đòn roi con ngoan, một đứa nhỏ dạy mãi không hiểu đạo lý, chỉ có thể cho nó chịu đau thì về sau mới biết nghe lời. Tiêu Phương già đời giàu hoạt, vừa thấy Dương Lăng xuất hiện chỉ biết những kế sách của mình không được dùng đến. Hết thầy chỉ nghe mọi người tranh luận, cho nên nãy giờ vẫn không tỏ rõ thái độ. Lúc này nghe được lời Dương Lăng thì lập tức đớp lời nói, thần tán thành. Đám người Liêu Vũ không ngớt phụ họa, Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa liếc nhau cũng đều gật đầu vút cằm. Chính Đức Hoàng đế nhìn phản ứng của mọi người, nhếch miệng cười nói, nói rất đúng, cứ làm thế đi. Bình Mã Ti lập tức bắt hung thủ, ra phó tam ti hội thẩm, đem cái tên dã quy gì đó phá phách hàng ăn, phạt ở khung hình cao nhất. Lúc chính ngọ, ngũ thành binh Mã Ti nhận được thánh chỉ xông vào tứ di quán bắt sống tên Hà Dã Quy tứ lang đi, căn bản không thèm để ý đến sự kháng nghị và cản trở của đám người đại nội nghĩa dũng. Đại nội nghĩa dũng và Tế Xuyên Trường Minh bừng bừng giận dữ rồi nghiêm chỉnh chờ Vương Hoa và Dương Lăng ra mặt giải thích. Không ngờ ngồi suốt đến trưa, ngay cả một tên quan lễ bộ cũng không được phái đến. Mãi cho đến ngày thứ hai, bọn họ mới nghe nói Dương Lăng và Vương Hoa tới tứ di quán. Hai người vội vàng đi đến hội tân lâu, đợi một lúc lâu mà không thấy người tiến vào, buồn bực phái võ sĩ Tâm Phúc hiểu tiếng Hán đến thăm dò, thấy báo lại là Đại Minh lễ bộ thường thư Vương Hoa và Dương Lăng tướng quân đang ở một phòng khác gặp sứ thần Phác Ân Hy của Triều Tiên. Hai người đầy một bụng hồ nghi, chén trà uống cạn mấy lần mới thấy Dương Lăng và Vương Hoa ý cười đầy mặt thản nhiên đi đến. Hai người sắc mặt không vui, miễn cưỡng nghênh tiếp Dương Lăng và Vương Hoa vào trong. Sau khi phân chủ khách, đại đội nghĩa dũng nén tức giận cúi đầu thì lễ nói: hai vị đại nhân, gia tướng của tại hạ là Hà Giá Quy uống rượu say, lại cũng bởi ngôn ngữ bất đồng mà phát sinh xung đột với người ta, để nỗi lỡ tay hại chết người, tại hạ thật sự thấp thỏm lo âu, này hướng hai vị đại nhân tỉnh tội. Dương Lăng mặt cười mà trong lòng chán ghét nói: đại đội tiên sinh, xin mau mau đứng lên, luật pháp Đại Minh nghiêm minh, có tội thì phạt, không có tội thì tha. Đại đội tiên sinh không cần phải quá lo lắng, nên thỉnh tội với quốc vương quý quốc làm đại sứ, ta thật không tiện xen vào. Dương Lăng đưa mắt nhìn qua, thấy thần sắc hai người bất đồng, trong lòng âm thầm tính toán. Đại đội nghĩa dũng trên mặt hiện lên chút thần sắc vui mừng, nho nhã lễ độ thở dài. Thiên triều tượng quốc quả nhiên là khoan thứ nhân hậu, tại hạ vui lòng phục tùng. Hà Giá Quy bị ngũ thành binh Mã Tỳ bắt đi, đại nhân phải chăng nên theo lệ cũ ra phó hắn cho tại hạ để xử trí? Đương nhiên vốn muốn giải thích cho hoàng đế bệ hạ cùng dân chúng Đại Minh, bản sứ hẳn lên lập tức nghiêm trị hắn theo luật pháp Đông Doanh. Tuy nhiên chấp hành luật pháp của Đông Doanh ở Đại Minh có phần hơi vô lễ với hoàng đế bệ hạ, như vậy bản sứ sẽ đưa hắn về nước thỉnh tội với đại vương nghiêm trị theo luật pháp. Dương Lăng kinh ngạc nói: gia tướng của các hạ dẫm lên chính là thổ địa Đại Minh, giết chính là con người của Đại Minh, xúc phạm luật pháp Đại Minh, tự nhiên hẳn là dựa theo luật pháp Đại Minh để trừng trị, nay lại muốn dẫn về Đông Doanh để xử lý, đây là đạo lý gì? Tế Xuyên Trường Minh trong mắt chợt lóe, không khỏi liếc mắt nhìn đại đội nghĩa dũng một cái, sắc mặt đại đội nghĩa dũng biến đổi, lên cười nói: như vậy đại nhân muốn xử lý như thế nào? Dương Lăng hời hợt nói: bản quan cũng không phải là hình quan, không rõ việc này cho lắm, tuy nhiên giết người thì đền mạng, thiên hạ đâu cũng vậy, ta nghĩ đại khái như thế đi. Đại đội nghĩa dũng giận dữ: Dương đại nhân, Hà Gia Quy tứ lang là gia tướng của ta, hắn mang thân phận võ sĩ, giết chết bình dân cũng đâu cần phải đền mạng. Vương Hòa vỗ tay nói: đại đội các hạ an tâm, chớ nóng vội. Mới rồi Dương đại nhân đã nói, hắn hành hung ở Đại Minh ta, tự nhiên bị xét xử theo luật pháp của Đại Minh. Trung thổ thượng quốc từ trước đến nay vương tử phạm pháp xử như thứ dân, võ sĩ của quý quốc ở Đại Minh ta, ra chả lẽ cũng được hưởng đặc quyền sao? Hắn cười ha ha. Hôm qua đại đội tiên sinh có nhắc đến vấn đề thương nhân quý quốc khi trước không được vào luật pháp Đại Minh bảo hộ, hành động này của chúng ta chính là để thể hiện quyết tâm mở rộng thông thương trên biển. Bất kể là người nước ta hay là nước ngài đều sẽ đối xử bình đẳng như nhau. Người của quý quốc tới đây muốn được luật pháp bảo hộ thì đồng thời cũng phải chịu luật pháp trói buộc. Hôm nay Hà Giá Quy tứ lang phạm pháp phải đền tội. Tin rằng sau này đám người muốn làm loạn sẽ biết kiềm chế hơn. Như vậy đối với việc hợp tác của chúng ta sẽ càng có lợi. Dương Lăng cười dài nói: đúng vậy, hoàng thượng vốn nhân hậu, muốn xử lý khoan dung với hung thủ, định dùng hình rồi đưa hắn đi đầy làm nô dịch ở Mã Đa. Nhưng ta tin tưởng đại nội tiên sinh không muốn bao che cho hung thủ, nhận ơn huệ nằm ngoài pháp luật của hoàng thượng, cho nên mới muốn hoàng đế ta nghiêm trị. Dùng hình, hơn nữa còn đi đầy làm nô ở Mã Đa, đó là nơi nào? Như thế nào? Chưa từng nghe đến. Là đi khai hoang hay là đi chăn dê? Đây là ơn huệ ngoài vòng pháp luật của hoàng đế Đại Minh sao? Đại nội Nghĩa Dũng nghe mà trong lòng khó chịu, miệng phát khổ. Dị khả sát, bất khả nhục. Nếu rơi vào kết quả như vậy, toàn bộ Đông Doanh cũng sẽ phải hổ thẹn. Như vậy không bằng để hắn chết đi là xong chuyện. Đại nội Nghĩa Dũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được triều đình Đại Minh hiện giờ lại cường thế đến như vậy. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng uy hiếp. Quốc vương Vĩnh Chính triều ta Mộ Thiện có lòng muốn giao hảo với Đại Minh, nhưng hiện giờ nghị đàm chưa địch, vậy mà lại chém sứ thần trước, chỉ sợ điện hạ sẽ không vui. Nếu như vậy, vấn đề có liên quan đến triều cống và hợp tác, bản sứ cần phải chờ thêm chỉ thị từ trong nước nữa. Dương Lăng mặt mày hớn hở nói, như vậy càng tốt, bản quan đồng thời tiếp đón các nước. Hey, thật sự là bận quá, nếu quý sứ cần chờ thêm một thời gian nữa, ta cũng vừa lúc phải nghị sự với các nước Triều Tiên, Lưu Cầu, Lã Tống. Đại nội tiên sinh không cần sốt ruột, cứ từ từ xin chỉ thị của quốc vương ngài cũng được. Tế Xuyên Trừng Minh nghe vậy thì trong lòng vừa động, vội nói, cái này xin mạo muội hỏi một chút, các nước đó cũng đến đây là vì dỡ bỏ lệnh cấm trên biển mở rộng thông thương với nhau sao? Vương Hòa tiếp lời, đúng vậy, các nước nghe hỏi thì đều rất vui mừng, hiện giờ cũng đang có đặc phái viên ở kinh sư đang tìm hiểu sách lược thông thương trên biển của triều đình ta. Hôm qua sứ giả của quốc vương Lưu Cầu có đến nói, bởi nước nhỏ lực yếu khó có thể đảm bảo hải vận an toàn, cho nên thỉnh cầu thiên triều phái binh đến chiếm giữ bến cảng Lưu Cầu, hiệp trợ thông thương trên biển với Đại Minh. Bọn họ sớm không chịu nổi hải tặc quấy nhiễu, liên tiếp tống lên hy vọng thiên triều nhanh chóng phái binh tiến vào chiếm giữ, hiện tại bất quá là lại thêm một cái lý do nữa thôi. Dương Lăng cũng nói, mới vừa rồi đặc phái viên của Triều Tiên xin gặp, cũng hy vọng thiên triều tăng số lượng binh chú, cùng nhau giữ yên hải cương để tránh ảnh hưởng tới cơ hội buôn bán tốt đẹp này. Đại đội Nghĩa Dũng và Tế Xuyên Trưởng Minh nghe xong không khỏi chấn động. Bọn họ không biết kế sách khai hải của Đại Minh cũng phải gần 2 ngày mới giải quyết dứt khoát. Các nước còn không kịp phản ứng, trong lòng chỉ nghĩ, thủy sư Đại Minh hiện tại có năng lực viễn chinh, thậm chí còn phái binh tiến vào chiếm giữ hải ngoại sao? Nhìn bộ dạng chắc chắn của họ như thế, nếu như thủy sư Đại Minh quả thực có năng lực tiến vào chiếm giữ Lưu Cầu và Triều Tiên, như vậy ưu thế của Đông Doanh chắc chắn sẽ mất hết. Khi đó Đại Minh còn cần gì phải hợp tác với Đông Doanh? Hai nước này gần trong gang tấc, chỉ sợ trong một thời gian ngắn, Đại Minh sẽ luyện được thủy sư dũng mãnh, một nam một bắc kiềm chế Đông Doanh ở chính giữa. Chẳng những không có được lợi lộc gì từ việc thông thương trên biển, mà còn bị người ta khống chế, mọi hành động đều phải nhìn sắc mặt Đại Minh mà làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 101 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 102.